Cô vợ gả thay của Tổng Giám đốc cố chấp, chương 39, buộc chặt cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Hạo ngơ ngác ngồi trên sofa, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại cô. Thế mà lại không cầu xin mình. Hôm nay cô ở công ty gặp phải nhiều chuyện như vậy, thế mà lại không kể khổ với mình, sau đó thuận tiện cầu xin mình cho cô một chút quan hệ, để cô làm việc được thoải mái hơn. Nếu cô cầu xin mình, cho dù trực tiếp xử lý cả giám đốc, sau đó đưa cô lên làm cũng là chuyện quá dễ dàng đối với mình. Nhưng mà cô lại không nói gì cả, cũng không nói đến chuyện cần bạn trai để đi dự cuộc họp hàng năm của công ty. À, cô nhất định là đang vội phải đi vệ sinh, cho nên chưa kịp nói với mình thôi. Không sao, mình có rất nhiều kiên nhẫn, mình có thể đợi được. Nghĩ vậy, Tống Minh Hạo lại mỉm cười. Tống Minh Hạo tiếp tục đợi rồi lại đợi, đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Lục Nguyệt đâu. Tống Minh Hạo mất kiên nhẫn, đi lên phòng, vừa lên đến đã thấy Tần Lục Nguyệt đang cầm một sợi dây thừng màu hồng cột vào ghế sofa. Tống Minh Hạo tức giận nhướng mày, cô ấy đang làm gì vậy? Cột ghế sofa, não của cô cấu tạo tư gì vậy? Tống Minh Hạo dựa người vào cửa hỏi, cô đang làm gì vậy? Tự nhiên có tiếng nói vang lên làm Tần Lục Nguyệt giật mình, dây thừng đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Nó nhanh tay bắt lại, đâu biết rằng bắt sai đầu túm lấy, cả người đều bị trói lại. Tống Minh Hạo nhìn nó với ánh mắt sâu xa, nói. Thì ra cô còn thích như thế này. Tần Lục Nguyệt khóc không ra nước mắt. Không phải, mình không thích cái trò từ chối mình lại như này đâu. Mình chỉ là lo lắng bản thân mộng du rồi lại trèo lên giường của anh thôi. Nhưng mà cái này làm sao có thể nói ra được. Nó dùng ánh mắt vừa tủi thân vừa vô tội nhìn Tống Minh Hạo. Vừa chạm đến ánh mắt ấy của cô, tim Tống Minh Hạo bỗng đập mạnh hơn. Cái cảm giác tim không thể tự khống chế được mà đập nhanh lại xuất hiện một lần nữa. Chính hắn cũng không phát hiện ra, đôi mắt của hắn, lúc này đã thâm trầm như bầu trời ban đêm. Tần Lục Nguyệt lúng túng mở miệng, không phải, giọng nói nhẹ nhàng, lại thêm ánh mắt trong sáng, vô tội, giống như một thanh kiếm, đâm vỡ hàng phòng bị cuối cùng của Tống Minh Hạo. Hắn đi nhanh về phía ghế sofa, đè Tần Lục Nguyệt xuống, đôi mắt chim ưng thâm trầm nhìn thẳng vào nó. Tần Lục Nguyệt không ngờ rằng, hắn không nói một lời đã đè nó xuống, lại còn dùng ánh mắt như thế nhìn nó. Mình có làm sai cái gì đâu, chắc chắn, mình không làm sai cái gì mà, anh không phải lại không nói một lời liền hôn mình lần nữa đấy chứ. Mạch não của người này hoạt động như thế nào vậy, quả nhiên, lại bị cưỡng hôn, cả người Tần Lục Nguyệt bị dây thừng trói lại nên ngay cả đẩy Tống Minh Hạo ra nó cũng không làm được, nó chỉ có thể nằm im trên sofa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nụ hôn này không giống với những nụ hôn bá đạo, trừng phạt trước kia, nụ hôn này mang theo một chút thăm dò, lại mang theo một chút dịu dàng. Tống Minh Hạo buông Tần Lục Nguyệt ra, nhìn nó đầy ngơ ngác rồi bỗng quay đầu chạy trối chết. Tần Lục Nguyệt ngây người, người nên chạy không phải là mình sao? Vì sao anh chủ động hôn mình mà lại chạy còn nhanh hơn thỏ nữa? Này này này, chỉ số thông minh chạy đi đâu hết rồi hả? Tần Lục Nguyệt khó khăn ngồi dậy, mấp máy môi, sau đó vật lộn mãi mới cởi được dây thừng ra, nó lại đưa tay chạm lên môi. Kỳ lạ, từ lúc nào mình bị anh hôn mà không còn cảm thấy tức giận nữa rồi nhỉ? Mình nhất định là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh vừa mới hôn mình xong lại bỏ chạy trối chết, có lẽ là ghét bỏ do mình quá thấp kém đi. Cũng đúng, mình không là gì cả, anh kết hôn với mình, chẳng qua cũng chỉ là để giải xui cho em trai thôi. Bỏ đi kệ anh, vẫn nên đi nghiên cứu một chút làm sao để trói mình trên sofa, đêm nay nhất định không được trèo lên giường nữa. Tống Minh Hạo chạy vào thư phòng, đóng cửa rồi khóa lại. Làm sao có thể như vậy? Vì sao tim mình lại đập nhanh như thế? Vì sao, lúc hôn cô, trong đầu mình lại vang lên một giọng nói, không cần trừng phạt cô ấy nữa. Làm sao có thể không trừng phạt cô? 18 năm trước cô làm sai, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không vì cô, mình làm sao có thể ở nước ngoài tận 18 năm mà không dám về nước? Nếu không phải vì cô, mình sao phải khổ sở như vậy? Đêm nay, không thèm ôm cô lên giường nữa. Lúc ăn tối, Tống Minh Hạo không thèm liếc mắt nhìn Tần Lục Nguyệt lấy một cái ăn xong lập tức đi lên phòng. Nhóm trợ lý rất biết điều mà rời đi, còn Tần Lục Nguyệt lúng túng nửa ngày mới dám vào phòng. Như mọi ngày, nó dùng phòng tắm bên ngoài tắm rửa. Xong xuôi, nó mặc một bộ áo ngủ cực kỳ bảo thủ, sau đó tự trói mình trên sofa rồi mới bắt đầu đi ngủ. Tống Minh Hạo mặc dù đang ngồi trên giường đọc sách nhưng mọi chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người nó, nhìn nó thể mà lại thật sự tự trói mình lại để ngủ, khóe miệng lại nhếch lên. Đúng là cô gái ngu ngốc, Tần Lục Nguyệt mặc dù bị trói nhưng vẫn ngủ rất ngon lành, ngược lại Tống Minh Hạo lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Trời, đúng là gặp quỷ. Trước kia, nhiều năm như vậy, mình đều ngủ một mình không sao cả, sao mới ngủ cùng cô có 2-3 ngày thôi, hôm nay thiếu cô lại không thể ngủ được chứ. Một giờ sau Tông Minh Hạo quyết định xuống giường, sau đó bế cái người tự trói mình thành cái bánh chưng kia đặt lên giường. Mà lạ hơn nữa là, sau khi Tần Lục Nguyệt tự động chui vào ngực hắn lại có thể dễ dàng ngủ được. Đêm nay Tần Lục Nguyệt ngủ cũng rất ngon, Tần Lục Nguyệt xoa xoa eo trong đầu mơ màng nghĩ. Giờ mở mắt ra chắc chắn mình không thể ở trên giường. Ha ha ha, mình thật là thông minh, Tần Lục Nguyệt nghĩ vậy tự tin mở mắt. Ây, hình như mình lại mở mắt sai cách mất rồi, không sao, làm lại lần nữa. Ha ha ha, mình đã tự trói bản thân lại như cái bánh chưng rồi mà sao vẫn trèo lên giường được. Trợn mắt, hỏng rồi, dây thừng cũng vô ích sao, không thể khống chế mình được. Ha ha ha, 36 kế chuồn là thượng sách. Tần Lục Nguyệt rất có kinh nghiệm về mặt này. Nó không nói hai lời, thành thục bỏ xuống giường, chạy nhanh về sofa. Không đợi nó đem dây thừng tự trói bản thân một lần nữa, Tông Minh Hạo đã thức dậy. Ha ha ha, chào cô y thịt sáng. Tần Lục Nguyệt tay còn đang nắm dây thừng, cười khan nói. Tôi cũng vừa mới dậy, đang định đi rửa mặt đây. Tông Minh Hạo thấy nó nói dối không chớp mắt, bình tĩnh xuống giường, nói. Hôm nay tôi phải đi công tác, có lẽ 2-3 ngày tới sẽ không về. Mắt Tần Lục Nguyệt lập tức sáng ngời. Tốt quá rồi, anh không ở nhà, mình cũng không phải lo lắng anh phát hiện chuyện mình mộng du trèo lên giường của anh nữa rồi. Được, được, được, Tần Lục Nguyệt dùng ánh mắt ngập tràn chờ mong trả lời. Không vấn đề gì, tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn diễn kịch. Tông Minh Hạo thấy về mặt nó rất hưng phấn, tràn ngập chờ mong, đáy lòng hắn hiện lên chút không thoải mái. Mình đi công tác cô vui như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn nhìn thấy mình đến thế, hay là mình không đẹp trai? Tông Minh Hạo lại nhớ Tần Lục Nguyệt chưa mở miệng cầu xin hắn làm bạn trai nó để đi dự cuộc họp hàng năm của công ty, vì thế quyết định hào phóng một chút chủ động hỏi nó. Nghe nói, công ty cô sắp tổ chức cuộc họp hàng năm. Tông Minh Hạo hỏi, Tần Lục Nguyệt sửng sốt, sao anh biết, à, phải rồi, nhất định là anh biết được tin tức từ công ty con kia. Mình đã gây cho anh không ít phiền phức rồi, tuyệt đối không thể thêm nữa, nếu không anh chê mình phiền, rồi đuổi mình ra khỏi cửa luôn thì sao? Tần Lục Nguyệt trả lời. Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không vì công việc mà ảnh hưởng đến giao ước của chúng ta. Chấm, cách chương.